Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, Thần Bí Cấm Thuật, Nam, chương 1324, Thần Bí Cấm Thuật, Nam, Trọng Quỳ xem con rối con rắn nhỏ gì đó, hoàn toàn không thể minh bạch hắn đây là ở làm gì. Bất quá sau một lát, kia con chim nhỏ trên người có ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Kia tinh tế con rối chi tác lay động, chim nhỏ liền đi theo con rối chi tác bay lên đến. Lại ở giữa không trung kích động cánh bay tới bay lui. Hắn đem kia con chim biến thành con rối, Linh Vương nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, một cái điểu quá yếu ớt, hơn nữa hoàn toàn không có sức chống cự, cho nên hao phí không xong nhiều lắm lực lượng kia con chim nhỏ ở Yêu Đàm Quỷ Quân khống chế hạ. Không chỉ có thể bay tới bay lui, còn có thể chạy đến nhân tiền làm các loại nguy hiểm động tác. Thậm chí dám đứng ở Trọng Quỳ lòng bàn tay bên trong. Líu ríu ca hát, ti ti ti ti, Yêu Đàm Quỷ Quân nói gì đó. Đàn Khuynh Thành thuật lại nói, người cũng là con rối, có thể cảm giác được chim nhỏ cũng là con rối sao? Trọng Quỳ xem chim nhỏ ánh mắt, đó là một đôi không có gì thần thái ánh mắt. Trên người lông chim chung, tựa hồ có loáng thoáng ánh sáng nhạt ở lóe ra, nàng chát một chút ánh mắt, quả nhiên không sai, là có ánh sáng nhạt, không là con rối, là rất khó nhìn đến con rối trên người đặc thù, Đàn Khuynh Thành nói. Người hiện tại nhất định thấy được, Trọng Quỳ trầm mặc không nói. Nàng quả thật thấy được, xem kia con chim, nó hiện tại đã là con rối, người cảm thấy. Còn có thể hay không sẽ gặp bình thường chim chóc đâu. Đàn Khuynh Thành cười quyến rũ hỏi. Trọng Quỳ ôm hai tay. Nói, hắn có thể làm đến sao? Chứng minh cho ta xem a. Hừ, Đàn Khuynh Thành hừ một tiếng. Đối kia con rối con rắn nhỏ nói. Thất thần làm gì? Chứng minh cho nàng xem a. Con rối con rắn nhỏ nhường chim nhỏ rơi trên mặt đất. Chim nhỏ đã là con rối. Bởi vậy ngừng ở trước mặt hắn, thập phần nhu thuận, vẫn không nhúc nhích, con rối con rắn nhỏ chậm rãi bơi tới chim nhỏ bên người. Ngẩng khởi tiền thân, hé miệng ba, một luồng ánh sáng nhạt theo hắn trong miệng thốt ra đến. Sáng rọi mới đầu là nhưng màu trắng, nhưng mặt sau, tự thành xen lẫn màu vàng quang. Sáng rọi bao phủ ở chim nhỏ trên người, này con chim nhỏ bỗng nhiên phát ra líu ríu thanh âm. Nhược tiểu sức sống bắt đầu đang giãy giụa, líu ríu, điều kêu thanh âm nghe qua làm cho người ta da đầu run lên. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là cẩn thận xem, kia con chim nhỏ trên người, đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Này loáng thoáng ở lông chim bên trong ánh sáng nhạt đang chậm chậm tiêu thất. Mà Yêu Đàm Quỷ Quân dùng để dắt của nàng con rối chi tác cũng chậm chậm đoạn điệu. Trọng Quỳ chậm rãi đổ hấp khí lạnh, thật sự. Kia con chim, một lần nữa đạt được tự do, thoát ly con rối thân, líu ríu, sáng rọi tán đi sau. Chim nhỏ tựa hồ không rõ bản thân vì sao hội đứng ở thổ địa thượng. Mà chung quanh có người loại, trước mắt còn có một con rắn. Loài chim thập phần cảnh giác, vội vàng vỗ cánh đào tẩu. Chim nhỏ phi lên trời không, nơi nơi bay tới bay lui, cuối cùng bay xa. Đàn Khuynh Thành mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nói, hiện tại ngươi tin đi, Trọng Quỳ mím môi, xem Yêu Đàm Quỷ Quân, hắn tựa hồ thật mỏi mệt, thân thể trên mặt đất cơ hồ động không được, làm như thế nào đến, Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, này, nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa, ngươi chỉ nói, vừa rồi chúng ta có hay không giống ngươi chứng minh rồi. Đàn Khuynh Thành nói, Trọng Quỳ trầm mặc. Vừa rồi một màn xem rành mạch, kia con chim quả thật thoát ly con rối thân, giành lấy tự do, Linh Vương ở linh thú trong không gian nói. Ta biết, nhưng là, kia thật sự có thể tin sao? Điều cùng nhân dù sao cũng là không đồng dạng như vậy, Trọng Quỳ nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, như là hao tổn thật lớn. Hết chương.